Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim men theo một con đường quanh co phức tạp. Cuối cùng đứng trước một căn nhà tối tăm, ẩm ướt, bên trái là nhà bếp. Ngoài cửa là một nhóm các bà cô lớn tuổi đang tụ tập làm cá, nhặt rau. Họ hoàn toàn im lặng, không ai nói một lời. Nếu có nói, chỉ là bàn chuyện nguyên liệu nấu ăn. Sau đó lập tức ngậm chặt miệng. Có thể cư dân mạng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng Tần Nhan Kim thì biết. Trước đây, đã có người bàn tán về những chuyện xảy ra ở nơi này. Kết quả là bị nhổ lưỡi ngay tại chỗ. Nhổ lưỡi theo đúng nghĩa đen. Dùng kìm mạnh tay kéo ra. Cả cái lưỡi bị giật đứt, người phụ nữ lớn tuổi đó cuối cùng cũng không sống nổi. Bị bọn họ chặt nhỏ ra để cho chó ăn. Dẫu sao thịt già, khô và chua, không thể làm đồ hộp bán như thịt người trẻ được. Vậy nên kết cục đã quá rõ ràng. Ánh mắt của Tần Nhan Kim rời khỏi cảnh tượng đó. Cô bước vào một căn nhà tù ẩm ướt, hôi thối, chật chội. Trước mắt là những chiếc lồng sắt lớn. Chỉ cao nửa mét, nhưng nước bên trong gần như đã ngập lên tận đỉnh lồng. Người bị nhốt trong đó không thể đứng thẳng, chỉ có thể cong lưng, ngửa mặt lên để hít chút không khí bên ngoài. Nước trong nhà tù rất bẩn, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Trên mặt nước trôi nổi không chỉ có chuột chết mà còn cả phân người. Khi đói đến cùng cực, những kẻ bị nhốt này thậm chí lấy phân làm thức ăn để cầm cự. Trong nhà tù không chỉ có đàn ông mà cả phụ nữ. Trên người họ đầy những vết thương lớn nhỏ, làn da bị ngâm đến mục nát, ai nấy đều có gương mặt trắng bệch như ác quỷ. Cư dân mạng khi thấy cảnh tượng này đều trợn tròn mắt, da đầu tê dại, cái quái gì thế này? Đây mà là chỗ dành cho con người sao? Tại sao bọn chúng lại tàn nhẫn đến vậy? Là đồng bào mà nỡ ra tay như thế à? Trên nước nổi cả chuột chết, ngâm mình trong thứ nước bẩn này rất dễ nhiễm trùng. Chưa kể trên người họ toàn vết thương, không chết cũng mất nửa mạng. Quan trọng là họ không thể đứng thẳng, nếu cứ phải cong lưng như thế này mãi, còn đau khổ hơn cả cái chết. Một người trong livestream bất ngờ nhận ra điều gì đó. Khoan đã, Tần đại sư, tôi thấy một người quen. Có thể nào lia camera sang bên trái một chút được không? Là người trán có vết sẹo ấy. Cái gì? Không thể nào. Anh đang nghiêm túc chứ? Tần Nhan Kim di chuyển camera đến người mà cư dân mạng nhắc tới. Là người này sao? Đúng, đúng rồi. Trời ơi, đúng là anh ta. Anh ta là bạn học cấp 3 của tôi. Tên Triệu Tử Nhạc. Hồi đó anh ấy nói đi du học rồi mất liên lạc. Sau này khi họp lớp, chúng tôi liên hệ được với mẹ anh ấy. Bà ấy nói anh đã mất tích ở nước ngoài. Báo cảnh sát cũng không tìm được. Cứ tưởng đã chết, không ngờ anh ấy lại bị giam ở đây. Tần đại sư, anh ấy có thể được cứu không? Tôi muốn báo tin mừng này cho mẹ anh ấy. Tần Nhan Kim gật đầu. Có thể thông báo với gia đình anh ta. Sau này sẽ có một viên cảnh sát họ Doãn liên hệ với mẹ anh ta. Nhớ đợi tin tức, Doãn Sĩ Dương. Được rồi, ai mà không biết Tần đại sư là công dân nhiệt tình chứ. Cảm ơn Tần đại sư. Tần Nhan Kim gật đầu, xé lá bùa ẩn thân trên người, để lộ thân hình trước ánh mắt trống rỗng và đầy nghi hoặc của những người bị giam giữ. Có lẽ vì bị tra tấn quá mức, tinh thần của họ không còn bình thường. Ngay cả khi Tần Nhan Kim xuất hiện một cách kỳ lạ như vậy, họ cũng chỉ thoáng ngạc nhiên, không có phản ứng lớn nào. Ánh mắt họ như muốn nói, hửm, đây là thứ gì vậy? À, nhìn giống người thật. Biểu cảm của họ kỳ lạ đến mức ban đầu cư dân mạng cảm thấy đau lòng và thương xót. Thậm chí có người khóc. Nhưng rồi ánh mắt của họ và trí tưởng tượng phong phú của cư dân mạng đã khiến bầu không khí thay đổi đột ngột. Nếu ai nói ánh mắt sinh viên đại học là trong sáng và ngây thơ. tôi sẽ dùng ánh mắt này quăng thẳng vào mặt họ. Mặc dù đây là một câu chuyện buồn, tôi không biết dây thần kinh nào của mình bị lệch mà lại thấy buồn cười. Các chị em, khỏi cần mắng, để tôi tự tát mình trước đã. Được, vậy tôi cũng tự tát một cái đây. Xoa xoa mặt đỏ, tôi nghĩ chắc mình còn thiếu hai cái nữa. Không phải, các người bị sao thế? Không có chút lòng thương cảm nào sao? Họ đã thế này rồi, sao tát người mà không gọi tôi? Quá đáng thật. Về mặt tâm lý học, tôi đã phân tích biểu cảm của những người này. Họ đang chịu tổn thương lớn về tâm lý và tinh thần. Vì vậy, khi đối mặt với một số chuyện không thể tưởng tượng nổi, tốc độ phản hồi thông tin từ mắt đến não rất chậm. Trạng thái này khiến họ theo bản năng, vô thức suy nghĩ xem trước mắt mình là gì. Thảo nào khi nhìn thấy đại sư Tần đột nhiên xuất hiện, họ không có biểu cảm ngạc nhiên hay hoảng sợ. Hóa ra là họ không kịp phản ứng. Tần Nhan Kim không nhìn bình luận, chỉ giơ ngón tay ra hiệu giữ im lặng. Muốn sống thì nghe lời tôi, đừng làm ồn. Cô không nói thêm lời thừa, vung cây quạt ngọc ra. Những âm thanh đinh đinh đang đang vang lên khi ổ khóa trên lồng sắt bị phá vỡ. Cây quạt xoay tròn một vòng rồi quay lại tay cô một cách gọn gàng. Tự mình ra ngoài được không? Cô hỏi, trong nước bẩn, ánh mắt trống rỗng của họ cuối cùng cũng có chút biến chuyển. Nhưng không ai động đậy, vẫn giữ nguyên tư thế bất động như cũ, dường như nhìn thấu được sự lo ngại của họ. Tần Nhan Kim mỉm cười nói, yên tâm, đám người kia đã tự lo cho thân mình còn không xong. Các người được cứu rồi, hôm nay sẽ được gặp lại gia đình. Một người đàn ông cẩn thận hỏi, cô, là ai? Chúng tôi, có thể, tin cô không? Có lẽ do lâu lắm không nói chuyện, giọng nói của ông ta khàn đặc như giấy nhám. Tần Nhan Kim nhìn ông, ánh mắt bình thản nhưng giọng nói lại vô cùng nghiêm túc. Các người có thể tin tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Thực ra, họ tin rằng cô có khả năng này, bởi kỹ năng cô vừa thể hiện quá sức ấn tượng. Cô như một tiên nữ trên trời, đặc biệt hạ phàm để cứu họ. Được, tôi tin cô, người đàn ông nói, cẩn thận di chuyển cơ thể. Cố gắng chui ra khỏi lồng sắt, nhưng vết thương trên người quá nặng, lại ngâm trong nước quá lâu, khiến ông không thể đứng thẳng lưng, chân run rẩy co giật, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Những người khác cũng trong tình trạng tương tự, khiến cả chiếc lồng sắt rơi vào trạng thái yên lặng kỳ lạ. Cư dân mạng cũng im lặng, lũ khốn nạn kia, hình phạt của đại sư Tần vừa nãy vẫn còn quá nhẹ. Không thể tha cho chúng được. Tốt nhất là quăng chúng vào ngục nước để chúng cảm nhận nỗi đau này. Nếu không tôi thấy bất bình. Hồi nhỏ chơi trốn tìm, tôi trốn trong một cái hộp, cuộn mình ngủ quên. Khi ra ngoài, cơ thể cứng đơ, phải mất rất lâu mới khó khăn bò ra được. Đúng vậy, con người nếu giữ tư thế cuộn mình quá lâu, cơ và dây chằng sẽ bị teo lại, chẳng khác gì người bị liệt. Đây là một kiểu tra tấn vừa đau đớn vừa khổ sở. Nếu thời gian kéo dài, máu không lưu thông, sẽ dẫn đến tử vong. Nghĩ thôi đã thấy đau khổ. Huống chi họ còn ngâm trong nước bẩn thế này, ăn uống vệ sinh đều ở đây. Nếu là tôi, chắc chắn không chịu nổi. Trước đây tôi nghĩ việc học hành quá khổ sở, mẹ quản nghiêm đến mức không sống nổi. Giờ nhìn họ chịu khổ để sống, tôi chợt thấy học hành chẳng là gì cả. Tần Nhan Kim nhìn thấy vậy, vẽ bùa trong không trung, những lá bùa phát sáng ánh vàng dán lên người họ. Chưa kịp phản ứng, họ đã cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, chậm chậm nổi lên mặt nước. Sau đó, cả người như quả bóng bay, từ từ thoát khỏi ngục nước, rơi xuống mặt đất. Lúc này, nhìn lại trên cơ thể họ, những vết thương loét chảy máu, chằng chịt dấu roi, dao và sắt nung, trông dữ tợn và kinh khủng. Ngâm trong nước lâu ngày khiến da họ trắng bệch, sưng phù, nhiều chỗ hoại tử, chảy mủ đen bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tần Nhan Kim nhíu mày. lật tay, một chiếc bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là đan dược chữa thương. Các người uống đi. Nói rồi, cô vung ra hơn chục lá bùa tẩy sạch. Trong chớp mắt, mọi vết bẩn và mùi tanh trên người họ biến mất hoàn toàn. Quần áo cũng sạch sẽ, như vừa được giặt mới. Ôi trời, đại sư Tần còn có cả khả năng này. Tôi nhìn lại máy giặt tự động nhà mình, cầm búa định đập luôn. Tuyệt lắm, lại học được kỹ năng mới của đại sư Tần. Rất tò mò, một người như Tần đại sư sẽ chọn kiểu bạn trai nào nhỉ? Đùa chắc, ai dám để Tần đại sư giặt đồ, nấu ăn, chăm con chứ? Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng cánh quạt máy bay. Cách chương.